Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 469, chuẩn bị dựng truyền tống trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thị Ý, đến chỗ cô ta. Chấm, Mộ Dung Hải Đường nhìn Bộ Thị Ý ánh mắt sáng lên. Bộ Thị Ý sững sờ, bất quá vẫn là theo bản năng hướng Mộ Dung Hải Đường đi tới. Xem ra Hải Đường tiền bối vẫn là không có từ bỏ để cho ta thì tiến vào Lăng Vân Học Viện ý nghĩ. Nhìn lấy Bộ Thị Ý bóng lưng, Bộ Ly Ca trong mắt có thần sắc hâm mộ. Tỷ tỷ quá ưu tú, thân là đệ đệ, hắn cảm giác áp lực rất lớn. Hoàn toàn chính xác, Thị Ý thiên phú, liền xem như tại toàn bộ Thiên Tinh Đế Quốc cũng là cao cấp nhất. Giang Thánh Quân tán đồng gật đầu, đi vào Mộ Dung Hải Đường trước người, Bộ Thị Ý nghi ngờ nói. Hải Đường tiền bối, gọi ta sự tình gì? Đương nhiên là chuyện tốt, Mộ Dung Hải Đường cười, nàng đối bên người Phạm Thừa Thiên cười nói. Viện trưởng, nàng chính là ta trước đó đề cập tới Bộ Thị Ý, Phạm Thừa Thiên cười ha hả nhìn Bộ Thị Ý liếc một chút, gật đầu khen ngợi. Rất không tệ, Phạm Thừa Thiên thân là Lăng Vân Học Viện viện trưởng, có thể như thế đánh giá, đủ để thấy đến Bộ Thị Ý thiên phú chỗ kinh khủng. Viện trưởng, Bộ Thị Ý tại hôm qua là gặp qua Phạm Thừa Thiên. Quảng cáo, bất quá khi đó cái sau ngay tại mang theo mũ giáp chơi game, nàng không nghĩ quá nhiều. Nghe được Mộ Dung Hải Đường mà nói về sau, Bộ Thị Ý nhất thời biết được Phạm Thừa Thiên thân phận. Mộ Dung Hải Đường thân là Lăng Vân Học Viện đạo sư, có thể bị nàng gọi viện trưởng, chỉ có một người. Gặp qua Phạm tiền bối, Bộ Thị Ý cung kính nói. Phạm Thừa Thiên danh hào, Bộ Thị Ý tự nhiên là nghe nói qua. Nàng có chút hiếu kỳ vụng trộm nhìn lấy Phạm Thừa Thiên. Khuôn mặt này hòa ái lão giả cũng là trong truyền thuyết Lăng Vân Học Viện viện trưởng. Thật là có chút làm cho người khó mà tin được ai, hiện tại chúng ta đều là khởi nguyên thương thành khách hàng, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa. Phạm Thừa Thiên khoát tay áo, không thèm để ý nói. Mộ Dung Hải Đường cười khổ, thân là tuyệt thế cường giả lại không có một chút giá đỡ, viện trưởng thật sự là quá hiền hòa một chút. Mộ Dung Hải Đường yêu nhã lau miệng ngồi ngay ngắn. Bởi vì nàng vừa mới đã ăn xong mì tôm. Phạm Thừa Thiên thì là có chút không câu nệ tiểu tiết tiếp tục hút chuồn mất lấy. Bộ Thị Ý nhìn đến Mộ Dung Hải Đường vẻ mặt nghiêm túc cũng nghiêm túc. Thị Ý, hiện tại viện trưởng ở chỗ này, ta lần nữa mời ngươi thêm vào chúng ta Lăng Vân Học Viện. Mộ Dung Hải Đường nói nghiêm túc, Hải Đường tiền bối trước đó không phải đã nói qua ta tạm thời không muốn rời đi Cửu Diệu Thành. Bộ Thị Ý lộ ra thần sắc khó khăn, bởi vì Phạm Thừa Thiên ở chỗ này, nàng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Điểm ấy không cần lo lắng, Mộ Dung Hải Đường cười cười, viện trưởng đã quyết định cùng Thiên Tinh Đế Quốc tiến hành thương lượng tại Cửu Diệu Thành thành lập tính cả Lăng Vân Học Viện truyền tống trận pháp. Phạm Thừa Thiên ngẩng đầu cười nói, chút mặt mũi này, lão phô tin tưởng cơ vô hối tiểu tử kia sẽ cho. Ha ha ha, không biết Phạm tiền bối nhắc đến ta, là có chuyện gì muốn phải thương lượng. Một đạo cười mở cười tiếng vang lên, quảng cáo, cơ vô hối cùng bạch lão đi vào khởi nguyên thương thành. Một đám học viên tò mò nhìn hai người, bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp qua bạch lão cùng cơ vô hối. Là truyền tống trận pháp sự tình, Phạm Thừa Thiên tùy ý chà chà miệng đứng người lên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chuẩn bị tại Cửu Diệu Thành hoặc là phụ cận dựng một cái truyền tống trận pháp, hy vọng Thiên Tinh Đại Đế tạo thuận lợi. Phạm Thừa Thiên thân là lâu năm tôn giả cao thủ, có thể như thế đối đãi đã cho đủ cơ vô hối mặt mũi. Cơ vô hối nghe nói như thế, nhíu mày trầm tư. Dựng truyền tống trận pháp hơn nữa còn là tại Thiên Tinh Đế Quốc đế đô Cửu Diệu Thành. Ở trong đó, đích thật là có phong hiểm, cách chương.